nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 22, góc truyện audio.com. Bèo giạt mây trôi, trốn xa xôi, em ơi anh vẫn đợi bèo giạt mây trôi. Chim ca tăng tính tình, cá lội, ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy đâu. Giọng hát trong trẻo của Yan ngân nga trong làn điệu dân ca ngọt ngào, truyền cảm trong làn dân ca quan họ Bắc Ninh. Một mình sang sông suốt đêm thâu, em ơi sông đã ngả ngang đầu, thương nhớ, ai sương rơi đêm sắp tàn, trăng tàn, cành tre đưa trước ngõ, làn gió la đà, em vẫn mong chờ, sao, chẳng thấy đâu. Từ trong cánh gà nó bước ra, tiếng hát khiến người xem nín thở cuốn hút lạ thường. Hai cô gái hai bộ áo tứ thân, giọng hát cao vút ngọt ngào làm ngưng đọng thời gian. Cả sân trường im lặng lắng ngơ hai cô hát. Hết bài, một bộ rồi hai bộ vẫn chưa có động tĩnh gì, cứ ngỡ không hay bỗng. Bộp bộp, mỉm cười nhìn nhau, cả hai đã làm rất tốt. Bỗng rắc rắc có tiếng động lạ. Chưa định thần được là gì thì, dầm, keng keng, choang, hàng loạt tiếng động vang lên cộng tiếng hét. Trường trở nên náo loạn. Nó chỉ cảm thấy có cánh tay nào đó đẩy mình, thấy có cái gì nặng đè lên tay mình, tê tê đau rát. Mở mắt đã thấy hắn nằm cạnh nó. Trên lưng có nhiều vụn vỡ của đèn chùm. Trên trán máu đang túa ra, nó hốt hoảng. Bệnh viện, kết quả của việc đỡ cho nó là hắn phải nhập viện vì mất máu quá nhiều. Cô y tá gấp gáp chạy ra thông báo. Bệnh nhân mất máu nhiều, bệnh viện lại không đủ nhóm máu AB, mời mọi người đi xét nghiệm máu. Tôi có nhóm máu O, lấy máu tôi đi. Nó lên tiếng, cô còn rất yếu. Khánh phản đối, anh ta vì cứu tôi mới bị vậy. Đừng cản, mày vô đi. Yan cản Khánh giơ tay, không ai cản được nó đâu. Này cô cũng không sao chứ. Khánh nhìn vết thương trên tay Yan, cũng không sao, anh yên tâm. Pọt pọt, bụng Yan bỗng biểu tình, cô ôm bụng mặt đỏ bừng. Thấy dáng vẻ ngượng nghịu của Yan, Khánh bật cười, kéo tay Yan đi xuống căn tin. Không, tôi không đói, bụng cô thành thật hơn cô đó. Ăn đi, bưng tô cháo tía tô nóng hổi để trước mặt Yan. Vậy tôi không khách sáo. Khánh trợn tròn mắt nhìn Yan xì xụp húp bát cháo như bị bỏ đói vài ngày. Cô có phải con gái không vậy? Xì, anh nhìn không biết hay sao còn hỏi. Ngồi trước con trai mà chẳng ý thứ gì hết. Dường như hiểu ra chuyện, Yan im bặt. Ăn chậm rãi, Khánh đang uống nước nhìn thấy sự thay đổi của cô. Phì, nước phun thẳng vào mặt Yan, lửa giận phừng phừng. Ya, anh điên hả? Đánh tới tấp vào người Khánh rồi đi vào nhà versus mở mãi không được. Yan tức lên lấy chân dùng sức đạp cửa. Dầm, hích hu hu à, chân ơi, Yan sụt sùi, cô không cần xả giận vào cửa nhà versus vậy chứ. Cút, cút ngay cho tôi, tránh ra. Khánh vẫn ôm bụng cười sặc sùa. Thôi không dỡ nữa, mà cô không đau nữa sao, chân đang chảy máu kìa. Khánh chỉ xuống chân Yan, mẹ ơi đau quá. Hax, đồ trẻ con, lên tôi cõng lên gặp bác sĩ. Ở đây bác sĩ lẫn y tá quen chúng ta quá rồi. Vô viện suốt mà bảo, không cần, vậy thôi tôi đi trước. Đứng lại đồ vô lương tâm. Nằm trên bờ vai rộng rãi ấm áp, Yan mỉm cười, nhưng đâu biết rằng Khánh mặt đỏ dần mỉm cười ngờ nghệch. Mày không được thích sự gì hết. Linh Chi hét qua đờ ti, em xin lỗi, không ngờ thằng Duy lại đỡ cho nhỏ nhi. Một giọng nam bên kia trả lời, dọn dẹp sạch sẽ vào, có người phát hiện coi như chấm hết. Devil bị thương sẽ đả động đến nhiều người. Em biết rồi, chị yên tâm, chàng trai đó là ai? Đó vẫn là một bí ẩn. Cách chương.